Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 518, chinh phục ngự thiên thần khí. Lúc này Thiên Thiện tự thiên tài giới không đi lên đài cao. Nhường hòa thượng tới thử một lần. Giới không chắp tay trước ngực, Từ Tốn nói, giới không đại hòa thượng cầm trong tay thập phương Phật lưỡi đao thần khí. Là cái lợi hại thiên tài, đâu chỉ lợi hại, đơn giản liền là yêu nghiệt. Giới không đại hòa thượng là Thiên Thiện tự trẻ tuổi nhất thiên tài hòa thượng. Nghe nói hắn một tháng trước liền đã tấn thăng làm võ thần cảnh giới. Mọi người dồn dập tán thưởng. Lúc này, giới không đi đến ngự thiên thần khí trước mặt, hai tay nắm ở thần khí, hơi hơi trầm ngâm về sau, hai tay dùng sức, bất quá đáng tiếc, hắn không thể hàng phục thần khí. Ngự thiên thần khí, quả nhiên danh bất hư truyền, hòa thượng không hàng phục được. Giới không mặc niệm Phật hiệu, lắc đầu thở dài, đi xuống đài cao. Ngự thiên thần khí có khả năng trộm thiên địa khí vận, nắm giữ thiên cơ, bất quá ngự thiên thần khí dễ dàng dẫn thiên địa chi kiếp, không phải người thường có thể trưởng khống. Từ ngàn năm nay, không ai có thể trưởng khống nó. Mọi người nghị luận lên, liền giới không đại sư đều thất bại. Các ngươi nói lần này người nào đạt được thần khí cơ sẽ khá lớn. Có người hỏi, này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Thiên Vũ Học Viện thần nữ Chu Mộ Thanh, hoặc là ngoại viện đệ nhất thiên tài Lâm Phù Đồ. Có người trả lời, sau đó liền Lạc Thành Lạc nhà đại biểu lên đài. Lạc Giao Nhi cùng Lạc Thành chủ dồn dập nếm thử, nhưng không thành công, thất bại về sau, nàng nhìn thoáng qua trong đám người Diệp Khuynh Thiên, mặt lộ vẻ áy náy. Sau đó là thần chi kiếm vực thần thiếu chủ, Tiêu Kiếm Đình đã hồi trở lại Thiên Vũ Học Viện, hắn không cần lại sợ bất luận cái gì người, mặc dù gãy một cánh tay, nhưng này với hắn mà nói là một cơ hội. Thần thiếu chủ liều mạng, cũng không thể đem ngự thiên từ dưới đất rút ra. Hắn thở dài nói, người nào có thể hàng phục này ngự thiên thần khí, leo lên thiên kiêu chân long bảng hẳn không phải là quá lớn việc khó. Ẩn trong môn phái có nhiều cái bảng danh sách, trong đó thiên kiêu chân long bảng tính một cái. Bảng danh sách này chỉ giới hạn ở tuổi trẻ thiên tài, lớn nhất không thể vượt qua 30 tuổi. Ngoại trừ bảng danh sách này, ẩn môn còn có một cái khác bảng danh sách. Cái kia bảng danh sách không quan hệ tuổi tác, không quan hệ chủng tộc, không quan hệ giới tính, chỉ cần thực lực mạnh, liền có thể lên bảng. Bất quá, dù cho thiên kiêu chân long bảng hạng nhất, đều lên không được bảng. Cái kia bảng chỉ có đại tông môn tông chủ mới có tư cách. Cái kia bảng danh sách quá mức xa xôi, đối ẩn môn tuổi trẻ thiên tài tới nói không thực tế. Bọn hắn hiện tại mộng tưởng chính là leo lên thiên kiêu chân long bảng. Liền giống với hoa hạ đến hàng vạn mà tính vận động bóng rổ thành viên, chỉ cần có thể trở thành CBA tuyển thủ, chính là vô thượng vinh quang. Mà trở thành NBA tuyển thủ, toàn bộ CBA bên trong cũng không có mấy người. Đạo lý giống vậy, ẩn môn tuổi trẻ thiên tài chỉ cần leo lên thiên kiêu chân long bảng, liền đã vô cùng ghê gớm. Lúc này, Vương Giả Yêu Môn thần yêu công tử cũng lên đài thử một lần bản lĩnh. Giống, tọa kỵ của hắn viễn cổ hổ yêu phát ra chấn thiên nộ hống. Vương Giả Yêu Môn ngự thú thuật phi thường cường hãn, nghe nói liền yêu thú đều có thể khống chế. Bằng chừng ấy tuổi liền đã là một tên ngự thú sư. Thật sự là cường hãn như vậy. Ẩn môn những thiên tài này, thật chính là một cái so một cái cường hãn a. Mọi người dồn dập nghị luận lên. Lúc này thần yêu công tử khẽ đọc thú quyết, tọa kỵ của hắn viễn cổ hổ yêu đối thần khí ngự thiên tiến hành công kích mãnh liệt. Hắn là muốn dùng viễn cổ hổ yêu thần thông chinh phục ngự thiên. Rầm rầm rầm, hiện trường vô cùng kịch liệt. Thế nhưng đáng tiếc, cuối cùng hắn cũng từ bỏ. Đúng lúc này, bầu trời xa xa có một đạo khói đen đột nhiên cuốn tới. Là Độc Tông Hắc Ma. Có người khiếp sợ nói ra. Băng Ngọc nhìn phía xa bầu trời, ngạc nhiên nói ra, sư phụ đến rồi. Chỉ thấy khói đen từ trời rơi xuống, rơi vào trên đài cao. Bất ngờ đúng là Độc Tông Hắc Ma. Cái này người nhận Độc Tông Tông chủ trọng dụng, bây giờ đang ở Độc Tông bên trong bài danh thứ hai. Hắc Ma thành danh đã lâu, có thể nói là tiền bối. Không nghĩ tới liền hắn đều tới. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Hắc Ma nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ngự Thiên, lại lắc đầu. Thần khí tuy tốt, nhưng ta cũng không có thực lực có thể hàng phục nó. Thấy Hắc Ma cũng không có nếm thử đi rút ra thần khí Ngự Thiên, những cái kia không có nếm thử người dồn dập thở dài một hơi. Điều này đại biểu lấy bọn hắn còn có cơ hội. Ẩn môn thất đại tông môn người có phải hay không đến đông đủ? Có người hỏi. Không có, Mật Tông chỉ Chu Tước Thiên Hậu cùng Huyền Vũ Thiên Vương. Phượng Sồ tiên sinh tỏa hạ đại đệ tử Thanh Long cùng nhị đệ tử Bạch Hổ cũng không tới. Võ Thần Điện cũng không phái một người đến đây. Có người hồi đáp, xem ra hôm nay có tư cách thu hoạch thần khí chỉ còn lại có Thiên Vũ Học Viện học sinh. Các ngươi nói cho cùng là Lâm Phù Đồ có thể hàng phục thần khí, vẫn là Chu Mộ Thanh có thể hàng phục? Mọi người dồn dập nghị luận. Này tu vi của hai người tại sàn sàn với nhau, bất quá ta càng xem trọng Chu Mộ Thanh. Nàng có thể là thiên kiêu chân long lên nhân vật. Đúng vậy a, thần nữ cũng không phải chỉ là hư danh, nhưng Lâm Phù Đồ cũng phi thường cường đại. Ngay tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Lâm Phù Đồ chậm rãi đi lên đài cao. Mau nhìn, Lâm Phù Đồ muốn rút ra thần khí. Có người thán phục một tiếng. Lúc này, giữa sân hết thảy tầm mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Phù Đồ. Lâm Phù Đồ chậm rãi hướng đi Ngự Thiên thần khí, sau đó hai tay chậm rãi nắm chặt. Hắn đã dùng hết công lực. Lúc này Ngự Thiên thần khí nhẹ nhàng run rẩy một cái. Mau nhìn, thần khí vậy mà động. Đúng vậy a, từ trước tới nay lần thứ nhất động. Phù Đồ công tử quả nhiên cường hãn như vậy. Tất cả mọi người dồn dập cực kỳ hâm mộ, đồng thời lại vô cùng ghen ghét. Nhưng hết sức đáng tiếc, hắn cũng không thể rút ra thần khí. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài dừng tay. Mộ Thanh, vẫn là ngươi tới đi, Lâm Phù Đồ nói ra. Lúc này, mọi người đem tầm mắt đồng loạt nhìn về phía thần nữ Chu Mộ Thanh. Chu Mộ Thanh băng lãnh trên gương mặt xinh đẹp không có chút nào biểu lộ. Cái kia liền phảng phất một tôn tượng băng, lẳng lặng đứng tại cái kia, tản ra thiên cổ hàn khí, làm người không dám tới gần. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, không nhanh không chậm đi lên đài cao, trong mắt đẹp lãnh diễm, kinh diễm đến thế nhân. Nàng duỗi ra như ngọc tay trắng, thon dài tay trắng nhẹ nhàng bắt lấy Ngự Thiên thần khí. Trong tích tắc, Ngự Thiên thần khí phát ra quang mang mãnh liệt, tốt lóa mắt a. Vì sao Ngự Thiên thần khí sẽ có lớn như vậy phản ứng? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, mau nhìn a, thần nữ Chu Mộ Thanh vậy mà rút ra Ngự Thiên thần khí. Hiện trường kinh hô một mảnh, mọi người hít sâu một hơi, tĩnh lặng về sau chính là nổ vang náo động. Không hổ là thần nữ, vậy mà hàng phục thần khí Ngự Thiên. Đúng vậy a, ngàn năm qua, không người có thể hàng phục. Lại bị nàng hàng phục. Nàng này thật sự là cường hãn như vậy a. Mọi người khiếp sợ không thôi. Hiện trường hết thảy thiên tài đều dồn dập cực kỳ hâm mộ. Liền Lâm Phù Đồ cũng chấn kinh đến mức há hốc mồm. Chu Mộ Thanh cầm trong tay Ngự Thiên, hướng thiên nhất chỉ, oanh, một đạo sấm sét từ trên trời hạ xuống rơi vào Ngự Thiên phía trên. Sau một khắc, chiếu sáng Chu Mộ Thanh, nàng phảng phất tiên tử hạ phàm. Sau một khắc, Chu Mộ Thanh cầm trong tay Ngự Thiên, trực chỉ Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên, hiện tại ta có Ngự Thiên nơi tay. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta ước chiến sao? Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Thế này hay sao lại là cái gì thần khí? Rõ ràng liền là rác rưởi. Nhàn nhạt lời nói vang lên. Hiện trường tĩnh lặng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.